Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1007. Lịch sử người sáng lập cùng kỷ lục kẻ hủy diệt. Grammy trao giải điển lễ hiện trường. Thiên Vương chi đuổi hết thảy đều kết thúc. Tô Dật Dương tự nhiên trở thành mọi người chỗ truy đuổi đối tượng. Ước chừng 5 phút. Tô Dật Dương mới từ đám người bao vây bên trong đi ra. Bước nhanh đi đến trên vũ đài. Chúc mừng ngươi, Tô Tiên Sinh. Lão nghệ thuật gia cầm trong tay cúp đưa cho Tô Dật Dương. Đồng thời trong miệng đưa lên thuộc tại hắn chúc phúc. Đối với lão nghệ thuật gia chúc mừng. Tô Dật Dương khẽ khom người biểu thị cảm tạ. Hai lần lên đài, hai lần tiếp nhận cúp. Thế nhưng đối với Tô Dật Dương mà nói, hai lần cảm giác lại là hoàn toàn khác nhau. Đứng ở microphone phía trước, đón chói mắt ánh đèn, đón trăm ngàn đạo người chú mục, Tô Dật Dương nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lời cảm tạ, tại vừa vặn ta đã nói qua, thế nhưng lần này ta như trước nghĩ tới trọng cảm tạ một người. Người kia danh tự, gọi là Tô Dật Dương. Ta muốn ở chỗ này cảm tạ chính ta, cảm tạ đã từng chính mình. Tô Dật Dương thanh âm tràn đầy tự tin. Tại đạt được Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất album thưởng thời điểm. Tô Dật Dương chính là bản thảo. Thế nhưng cái này giải thưởng, Phương Tử Du cũng không có vì hắn chuẩn bị bản thảo. Một là cảm thấy hắn lấy được thưởng tỷ lệ có chút quá thấp. Hai chính là cảm thấy nếu như hắn thật lấy được thưởng, đến lúc đó hẳn sẽ có thật nhiều cảm nghĩ muốn nói. Cho nên bản thảo cũng liền không cần. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Tô Dật Dương hiện tại thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 4 tuổi học ca, 7 tuổi học đàn, đến nay, học âm nhạc 26 trở. Tại đây đoạn dài rằng rặc 5 tháng bên trong. Mỗi một bước đều đi rất vất vả, mỗi một bước đều có thể nói là đi lại khó khăn duy trì. Mỗi một bước đi rồi ta đều từng nghĩ tới buông tha. Nhưng mà may mắn vâng, ta không có lựa chọn buông tha, ta kiên trì xuống tới. Tại mới vừa vào thịnh hành lúc, mỗi khi có người khác khen ngợi ta thời điểm, ta cũng sẽ rất khiêm tốn nói, vận khí tốt, chỉ là vận khí tốt a. Thế nhưng hôm nay, ta nghĩ nói là, ta cũng không là vận khí tốt, bởi vì ta trả giá mồ hôi, ta trả giá nỗ lực, cùng ta thu hoạch hồi báo, ta cảm thấy thị thành có quan hệ trực tiếp, ta cảm thấy ta xứng đôi phần này vinh quang. Lúc này Tô Dật Dương, không có lại khiêm tốn, cả người tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, đứng ở nơi này cái trên vũ đài, cầm đến cái này thưởng. Hắn đã không cần phải nữa như dĩ vãng như vậy khiêm tốn. Hắn đã có được có thể chỉ điểm giang sơn vốn liếng. Hắn rốt cuộc nhưng ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Ta cũng không là vận khí tốt, mà là ta thực lực vốn là xứng với ta thành công. Mệnh chính là kẻ yếu mượn cớ. Vận chuyển là cường giả lời nói khiêm tốn. Ta cảm tạ ta đã từng nỗ lực chính mình. Ta cảm thấy ta không thẹn với phần này chịu nặng cúp. Cảm ơn mọi người. Tô Dật Dương nói xong. Đối với toàn trường khách quý cùng người xem khẽ khom người cúi đầu. Sau đó bước nhanh theo trên vũ đài đi xuống. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Hiện trường đông đảo khách quý đối với Tô Dật Dương cảm nghĩ cấp cho đầy đủ khẳng định. Mà ở Tô Dật Dương đi xuống sân khấu thời điểm. Hiện trường trên vũ đài từng đạo rực rỡ giải lụa màu tách ra. Cái cuối cùng thưởng ban phát xong xuôi. Toàn bộ đài Grammy trao giải lễ đến lúc này liền xem như chính thức chấm dứt. Grammy chấm dứt, Tô Dật Dương cùng Flora với tư cách là đang tiến hành Grammy lớn nhất thưởng người đoạt được. Tự nhiên chịu đến rất nhiều khách quý túm tụm, rất nhiều người đều lựa chọn tiến lên đây chào hỏi. Cùng hai người lăn lộn cái chín mặt, tình cảnh hiển lộ rất là náo nhiệt. Tại Grammy chấm dứt thời điểm, Hoa Quốc đã nghênh đón hoàn toàn mới một ngày. khi rất nhiều người mắt buồn ngủ lờ mờ theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thì thấy được trên màn hình điện thoại di động cái kia rậm rạp chằng chịt tin tức thông báo. Bọn họ mới biết được tại bọn hắn ngủ thời điểm đến cùng phát sinh như thế nào sự tình. Kiêu ngạo, Tô Dật Dương tại Grammy chém liên tục hai hạng giải thưởng lớn. Quang Vinh trèo lên vương vị Grammy trong lịch sử trẻ tuổi nhất thế giới thiên vương Tô Dật Dương. Grammy toàn cầu niên độ tốt nhất album thưởng cùng tốt nhất nam ca sĩ thưởng đoạt huy chương Tô Dật Dương. Vinh quang thời khắc, để cho chúng ta xem Tô Dật Dương phong vương trong chớp mắt. Lịch sử người sáng lập, ghi chép kẻ hủy diệt Tô Dật Dương. Tại vô số hút tình tiêu đề bên trong, tùy tiện ấn mở cái nào quyển đưa tin, bên trong đều là thao thao bất tuyệt kỹ càng đưa tin, khiến người ta có thể đơn giản hiểu đến sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Tại vô số đưa tin oanh tạc hạ, Hoa Quốc trên cơ bản đã có rất ít người không biết tin tức này. Đăng nhập phi tấn blog, Tô Dật Dương không hề có ngoài ý muốn lần nữa treo cao tại hot search bảng đứng đầu bảng vị trí. Nhiệt độ chưa từng có tăng vọt. Chúc mừng Dương ca, thế giới thiên vương a. Châu bò, một giấc tỉnh lại, không nghĩ tới cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta cảm thấy đây là ta ngủ được to lớn thiệt thòi một cái cảm giác. Bọn tỉ muội chịu đựng một đêm, hiện tại cảm giác thân thể đã bị đào rỗng. Ngủ, ta người tại Hoa Quốc, nhưng mà tâm cũng tại London. Thậm chí ngay cả chênh lệch đều là giống nhau. Dương ca như thế nào không phát động thái. Thật là muốn đi chúc mừng nha. Ngoặc kép, phi tấn blog bên trong. Vô số fan nhiệt tình tăng vọt. Khắp nơi đều là chúc phúc lời nói. Mà Tô Dật Dương rất nhiều bằng hữu cũng đều trước tiên đưa lên bọn họ chúc phúc. Bạch Ngọc Nhi, Tôn Chí Thành, Lâm Thiếu Kiệt, Trần Hải, những người này cũng không cần nói. Mỗi lần Tô Dật Dương có đại sự phát sinh, đều thiếu không được bọn họ những người này. Nhưng mà lần này trừ bọn họ bên ngoài, còn có rất nhiều ngày trước cùng Tô Dật Dương cũng không thế nào quen thuộc, tất người cũng đều phát động thái hướng Tô Dật Dương báo lấy chúc mừng. Trên cơ bản chỉ cần là vòng âm nhạc người, đều đối Tô Dật Dương biểu đạt chúc mừng. Rốt cuộc Tô Dật Dương cái này có thể nói là vì nước làm vẻ vang, vì Hoa Quốc vòng âm nhạc kiếm lời thật lớn gương mặt. Với tư cách là vòng âm nhạc người, nếu như thời điểm này đều thờ ơ, không khỏi sẽ có vẻ quá lạnh lùng chút. Cho nên không quan tâm chính là nội tâm nguyện ý vẫn là không nguyện ý, cuối cùng hiện ra ở ngoài mặt đồ vật đều là phi thường tốt nhìn. Grammy hiện trường, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bị túm tụng gần 15 phút mới từ dung người quần trung thoát thân, theo khách quý thông đạo hướng về bên ngoài đi đến, trước mặt liền đụng phải chính cười mỉm nhìn bọn họ Hetty. Chúc mừng a, vừa tấn cấp thế giới thiên vương, sau này có thể phải bảo hộ tiểu muội a. Hetty cười hì hì đối với Tô Dật Dương chúc mừng nói. Tô Dật Dương nghe vậy, giả bộ như hào khí phất phất tay. Không có vấn đề, sau này có chuyện gì ta bảo hộ. Hetty khanh khách cười không ngừng. Sau đó đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nói. Như thế nào, có muốn hay không ra ngoài chúc mừng một cái a? Chém liên tục Grammy hai hạng giải thưởng lớn, như vậy lớn hỷ sự, không đi ra chúc mừng hạ không thể nói nổi đi. Chính là đến chúc mừng hạ, Tô Dật Dương nói qua, giơ tay nhìn xem bày tỏ, đối với Hetty dò hỏi, Hetty, người ngày mai vẫn còn London sao? Hetty gật gật đầu, ngày mai vẫn còn, ta ngày mai có cái đại ngôn, phát ngôn, muốn chụp, ta chính là ngày kia phi cơ. Tô Dật Dương nghe vậy, đề nghị, hiện tại đều 11 giờ nhiều, nếu như hiện tại đi chúc mừng, khả năng chúc mừng hết cũng phải sau nửa đêm. Ngày mai chúng ta cũng đều có công tác, không bằng liền tối mai chúc mừng đi. Chúng ta hẹn cái thời gian, ngươi thấy thế nào? Ân, ta cảm thấy được, xác thực quá muộn, muộn như vậy ăn đối với chính mình dáng người tuyệt đối là một loại tội phạm. Hetty đồng ý nói, Tô Dật Dương ứng tiếng, sau đó đối với Vân Uyển Nghi hơi có chút ý vị sâu xa cười cười. Lông mày trao lên, Vân Uyển Nghi, ngoặc kép chấm hỏi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.